Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 410, thật chọc tổ ong vò vẽ. Trên người mặc nạm vàng ngân giáp thủ vệ nam tử ánh mắt quét mắt một vòng đang bị Triệu Tuyết Hai. Người an ủi thanh tu nữ tử, ánh mắt mờ sáng, bất quá vẫn là lập tức trầm giọng uống đạo: "Bản quan hỏi ngươi, vừa mới hắn từng nói là thật hay không?" Này thanh tu nữ tử nguyên bản còn vô cùng sợ sệt, ở Triệu Tuyết Hai người an ủi dưới mới miễn cưỡng chấn định lại, ánh mắt hướng về Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn, lại có chút sợ hãi hướng về nằm trên đất Tiền Ít chỉ vào đạo: "Nô gia vừa mới căn bản không có dẫm lên Tiền công tử chân, càng thêm không thể ăn trộm khác đồ vật. Nô gia là thanh bạch, mong rằng đại nhân làm nô nhà làm chủ. Vị công tử này lúc trước cũng là bởi vì gặp chuyện bất bình mới đi ra trợ giúp nô gia. Đây là những người khác có chỗ mắt thấy." Ồ, nạm vàng ngân giáp thủ vệ Vương Trì ánh mắt hơi trầm xuống, không biết rõ đang suy tư quan hệ. Sau một khắc, đột nhiên đem nghiêm khắc ánh mắt nhìn phía Dư Tĩnh, ngôn từ sắc bén đạo: "Đang không có phán đoán rõ ràng chuyện đã xảy ra trước, vọng dưới nhận định, suýt chút nữa gây thành sai lầm lớn. Dư Tĩnh, người có thể chi tội." Dứt lời, còn hướng đối phương khiến mấy cái ánh mắt. Hai người không hổ đều là thị vệ nhân vật, trong nháy mắt rõ ràng đối phương trong ánh mắt ý tứ. Dư Tĩnh nào dám do dự, lập tức thân cung ôm quyền đạo: "Là thuộc hạ lơ là sơ suất, thuộc hạ chi tội. Chuyện này chúng ta tất nhiên sẽ tra cái cháy nhà ra mặt chuột, tuyệt đối sẽ không buông tha một cái người xấu, cũng kiên quyết không thể sai bắt một người tốt." "Ân, vị bằng hữu này, không biết rõ như vậy trả lời chắc chắn, ngươi còn thỏa mãn?" Vương Chí thỏa mãn gật gù, hướng về Tiêu Nhiên xem ra, đồng thời chắp tay ôm quyền: "Thỏa mãn." Tiêu Nhiên khịt mũi con thường, hai người này là diễn kịch diễn nghiện chứ, khó nói chỉ là trên đầu môi nói như vậy vài câu là có thể đem người khác xem là ngu ngốc còn tạm được. Tiêu Nhiên vừa đi, đến thời điểm vẫn không tính là nên ra sao vẫn là làm sao, không khả năng sẽ có thay đổi chút nào. "Vị bằng hữu này, mong rằng đừng quá mức. Chuyện này chúng ta hội điều tra rõ ràng, nếu là lúc trước có bao nhiêu mạo phạm, mong rằng không cần để ở trong lòng." Vương Chí lần thứ hai chắp tay, lần này thanh âm đã có chút lạnh lùng: "Không hài lòng lại nên làm như thế nào? Khó nói các ngươi cũng là như thế làm việc, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn. Dựa theo các ngươi logic, có phải là ta đem các ngươi toàn giết, đến thời điểm chỉ cần đi vào với các ngươi nhận cái sai, nói vài lời dễ nghe, liền quan hệ trách nhiệm cũng không cần gánh chịu?" Tiêu Nhiên tựa như cười mà không phải cười, nhìn về phía Vương Chí. Vương Chí sắc mặt nhất thời đỏ lên, có một loại cảm giác vô lực giác, vốn định đem đối phương cho lừa gạt coi như, không nghĩ tới đối phương ép căn không mắc bẫy này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, thị phi muốn nhìn thấy kết quả xử lý mới có thể thỏa mãn. Thế nhưng chuyện như vậy, căn bản không phải hắn cái này thị vệ đội trưởng có thể nhúng tay. Phía trên nhưng còn có thành chủ người nhà phủ bởi nằm trên đất vị này a. Hắn có thể làm sao đây? Đúng lúc này, xa xa lần thứ hai truyền đến rối loạn tưng bừng. Theo sát mà đến, còn có mảng lớn tiếng hét phẫn nộ, cùng với ầm ĩ tiếng bước chân. Thuận theo sao động truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đám lớn lít nha lít nhít số lượng không xuống hơn trăm ngân giáp thủ vệ, chính nhanh chóng đẩy ra đoàn người, hướng về bên này tụ lại mà đến. Ở những thủ vệ này phía trước nhất, còn có một vị trên người mặc lam sắc cẩm bào thanh niên nam tử. Nam tử nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, đánh giá cũng chỉ mới vừa chừng 20. Một thân tu vi lại làm cho vì thế mà choáng váng. Dĩ nhiên đạt đến tam giai tứ trọng thiên sơ kỳ, có thể ở độ tuổi này đạt đến cái này tu vi, ở Lạc Nhật Thành bên trong cũng xem như là đỉnh phong nhất lưu thiên tài. Ở vị thanh niên này hai bên còn theo nam sáu cái trên người mặc mãng bào trung niên đại hán, mấy người này tu vi cũng đạt đến tam giai sau kỳ. vừa nhìn cũng là thiếp thân Bảo Tiêu một loại kia nhân vật. Lại phía sau một điểm, chính là về số lượng Bách Ngân giáp thủ vệ cầm đao kiếm trong tay hướng về bên này tới rồi. Những người này mục đích rất rõ ràng. Cái kia chính là giữa đám người Tiêu Nhiên mọi người. Bốn phía những người vây xem mắt người xem lại tới rồi một cơn sóng lớn Lạc Nhật Thành thủ vệ. Nhất thời lại xì xào bàn tán đứng lên. Hiển nhiên, bọn họ cảm giác lại có một hồi trò vui có thể xem. Này thanh niên nam tử tốc độ rất nhanh. Thêm vào trước mặt những người quần chúng vây xem không bình thường tự giác nhường ra một lối đi. Bọn họ vô cùng thuận lợi liền chạy tới giữa đám người đến. Đầu tiên nhìn, hắn liền nhìn thấy giữa trường tầng tầng chồng lên nhau đông đảo ngân giáp thủ vệ. Trong mắt lửa giận đằng một hồi liền thăng lên. Bây giờ Tiêu gia có thể nói như mặt trời giữa trưa. Cho dù là bốn phía những người thế lực bá chủ đồng dạng lưu giữ ở võ đạo tông môn, cũng không dám nhằm vào Lạc Nhật Thành, nhằm vào Tiêu gia, nhưng là không nghĩ tới. Trước mắt dĩ nhiên lại phát sinh đồng thời đánh nhau sự kiện. Dù cho đánh nhau chỉ là Lạc Nhật Thành thủ vệ, cũng không phải là Tiêu gia con cháu. Vậy cũng tương đương với tại đánh Tiêu gia mặt. Hắn trong nháy mắt liền nộ, thậm chí cũng không thèm nhìn tới là ai làm. Trực tiếp tức giận quát hỏi, là ai dám ở Lạc Nhật Thành bên trong làm can? Chẳng lẽ là không sống bình tĩnh? Đang hỏi xong câu nói này, hắn mới đưa ánh mắt hướng về đứng ở một bên Vương Chí nhìn sang. Trong ánh mắt tất cả đều là bất mãn vẻ. Trong lòng đã đang suy nghĩ có muốn hay không đem người đại đội trưởng này vị trí cho thay đổi. Không phải vậy lấy người này năng lực làm việc, thật sự là đáng lo a. Cảm nhận được đến từ này thanh niên nam tử bất mãn ánh mắt. Vương Chí trong lòng nhất thời lạc một hồi, biểu hiện trên mặt giường như muốn khóc một dạng. Một bên khác Dư Tĩnh đồng dạng nhìn thấy vị này, sắc mặt nhất thời vui vẻ, bất quá vẫn là vô ý thức hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Hắn cái này vừa nhìn, nhất thời hấp dẫn thanh niên nam tử ánh mắt, thanh niên khẽ nhíu mày, càng thêm bất mãn lên. Dĩ nhiên sợ sệt một người sợ sệt thành như vậy, chẳng lẽ còn có thể sống gặp quỷ hay sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn rốt cục rơi đang một mực đứng tại chỗ. Lẳng lặng nhìn cái kia đạo kiên cường thân ảnh. Cuối cùng, hình ảnh ngắt quãng ở bóng người kia khuôn mặt kiên nghị bên trên. Hả, có chút quen mắt, thanh niên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiếp theo hai mắt dần dần trừng lớn, miệng mở lớn lớn, biểu hiện trên mặt, không nói ra được là kinh hỉ, vẫn là muốn khóc dáng vẻ. Tiêu Tiêu nhưng mà Đường ca, người sao vậy lại đột nhiên trở về? Tiêu thần biểu đệ a, ta không về nữa, sợ sệt Tiêu gia liền bị các ngươi bại xong a. Nhìn đối diện này có vẻ hơi tay chân luống cuống thanh niên, Tiêu Nhiên có chút lời nói ý vị sâu xa nói nói. Đường ca, ta, ngươi trở về sao vậy cũng không cho ta biết một tiếng đây. Ta làm tốt ngươi đón gió tẩy trần a, tin tưởng gia chủ bọn họ biết rõ ngươi trở về, tất nhiên sẽ oanh động. Người trẻ tuổi kia, cũng chính là Tiêu Thần, có chút nhớ nhung khóc. Hắn nghe nói chính mình người hầu bị người đánh, lập tức mang theo một ít hảo thủ hấp tấp chạy tới, dự định lấy lại danh dự, nhưng không nghĩ tới. Cái kia cả ngày lẫn đêm bị gia chủ nhắc tới ở trong miệng, đã trở thành bọn họ sùng bái đối tượng. Quả thực bị thần thoại đồng dạng Đường ca, dĩ nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở Lạc Nhật Thành. Mà hắn, vừa nãy làm quan hệ, vừa nghĩ tới vừa nãy chính mình lại dám đối với vị này hét lớn một tiếng. Hắn mồ hôi lạnh trên trán phạch một cái liền chảy xuống. Làm sao đây? Có thể hay không chết rất lợi hại thảm? Vừa nghĩ tới gia chủ cùng với một đám trưởng lão thường ngày là như thế nào coi trọng Tiêu Nhiên, lại là dạy như thế nào bọn họ những này hậu bối tử đệ muốn hướng về Tiêu Nhiên học tập thời điểm, hắn liền cảm giác mình tê cả da đầu. Lần này thực sự là chọc tổ ong vò vẽ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 411 Đường ca. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.